Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp học thượng, toán học lão sư đưa lưng về phía học sinh. Đang ở bảng đen thượng múa bút thành văn. Màu trắng phấn viết một chút lại một chút mà dùng sức hướng bảng đen thượng chọc. Thậm chí lưu lại rõ ràng lõm điểm. Nhưng nếu nhìn kỹ xem liền sẽ phát hiện. Nàng nắm phấn viết ngón tay không chỉ có đang ở buộc chặt. Còn mạc danh có chút phát run. Run đến còn càng ngày càng cấp. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách vấn đề. Từ đồ nhiên là nhìn không tới cái này chi tiết. Nàng chỉ rũ mắt nhìn trước mặt họa vườn trường bản đồ địa hình vở. Thường thường bổ thượng hoặc vạch tới hai bút. Hoa hoa, bỗng cảm thấy trước mắt cảnh tượng một trận lay động. Mặc danh thanh âm ở bên tai quanh quần. Là nghe không hiểu ngôn ngữ. Như là quở trách, lại như là dã thú gầm rú. Ngữ khí kịch liệt, ở bên tai vang lên cảm giác tựa như có cái gì ở bên tai nổ tung. Liền mang tai đều ẩn ẩn làm đau. Từ đồ nhiên dùng sức véo véo đùi. Ý đồ đem loại này chán ghét ảo giác xua đuổi. Ánh mắt trong lúc vô ý xẹt qua ngồi ở nghiêng phía trước Chu Đường. Phát hiện nàng chính thừa dịp toán học lão sư không chú ý, trộm hướng trong miệng tác viên thuốc. Đó là dùng để trợ giúp ổn định tinh thần trạng thái dược. Chu Đường, nàng hiện tại cũng chính không thoải mái. Suy xét đến Chu Đường cùng chính mình đều có hỗn loạn khuynh hướng. Loại này không khỏe hiển nhiên đại khái xuất đến từ chính đại hòe hoa bổn hoa. Bất quá từ đồ nhiên không rõ. Này êm đẹp, nó đột nhiên làm chuyện gì? Nàng không rõ nguyên do mà hướng bên ngoài nhìn mắt. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Lại rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí nhiều nào đó mãnh liệt cảm xúc. Như là phẫn nộ, lại như là oán trách. Từ đồ nhiên trái lo phải nghĩ không rõ này đại hòe hoa đột nhiên phát bệnh lý do. Lại cảm thấy tựa hồ không có gì phản ứng tất yếu. Đơn giản ngầm đem chính mình vị trí vòng thành quốc thổ. Lại trên giấy ban bố hạ. Tinh thần ô nhiễm không thể tiến vào. Lệnh cấm, đầu một thấp, tiếp tục họa khởi chính mình sơ đồ. Mà ở xa xôi một khác đống vật kiến trúc nội. Trong không khí di động phẫn nộ cảm xúc. Nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt. Sinh khí, chống chảy tiểu lễ đường chung. Một tầng thật dày nửa trong suốt keo chất thể rắn. Chính theo cầu thang một chút hướng lên trên leo lên. Thạch trái cây trạng thân thể không được lay động. Mỗi lần đong đưa, đều chuẩn xác mà truyền đạt ra một cái tin tức. Sinh khí, hảo sinh khí, dùng tốt cộng sinh vật lại mất đi một cái. Vì cái gì không nghe lời, tức chết rồi. Tâm tình không hảo đến muốn điên cuồng tất tất. Kết quả bị tất tất trong đó một cái hốc cây đối tượng cư nhiên còn giữ cửa cấp đóng lại. Càng khí, nó không biết người nọ là ai. Nhưng nó chính là tức giận. A, phàn ở cầu thang thượng sền sệt thể rắn hoảng đến lợi hại hơn. Thậm chí cho người ta một loại toàn bộ phòng. Bao gồm sở hữu quang ảnh đều ở lay động ảo giác. Ngồi ở cuối cùng một loạt ghế trên nam nhân không vui mà nhắm mắt. Ý đồ đem cái loại này lệnh người không khỏe lay động cảm đuổi ra chính mình trong óc. Không thể không nói. Cùng hỗn loạn khuynh hướng đáng ghét vật giao tiếp. Chính là làm người chán ghét. Nam nhân trên người ăn mặc một kiện màu vàng nghệ áo sơ mi. Áo sơ mi thượng là một cái rất có đặc sắc ngọn lửa đồ án. Có lẽ là bởi vì này quần áo xuyên cũ. Kia ngọn lửa đồ án hiện ra vài phần ảm đạm, lại mở mắt ra, hắn không chút nào ngoài ý muốn phát hiện cái loại này keo trạng thể rắn đã lan tràn tới rồi chính mình dưới chân. Hắn không kiên nhẫn mà bĩu môi, thả người nhảy, vững vàng mà đứng ở ghế trên, mở miệng nói chuyện khi, trong giọng nói lại lộ ra vài phần ôn hòa cùng trấn an ý vị. Ta biết ngươi khí, đến lượt ta cũng khí. Thật vất vả tìm được cơ hội, nâng đỡ chính mình người thượng vị, cố tình đi lên người còn không biết cố gắng, công trạng không bắt được nhiều ít, còn bị mấy cái không thành châu báu năng lực giả chơi đến xoay quanh. Thậm chí làm ra giết hại lẫn nhau loại này chuyện ngu xuẩn. Nam nhân phối hợp mà thở dài, nhưng dùng cộng sinh vật số lượng vốn là không nhiều lắm. Hiện tại lại thiếu một cái, lão sư vị trí xuất hiện chỗ trống. cũng không có nhưng dùng người bổ thượng. Xác thật lệnh người bực bội. Đang ở hắn dưới chân mấp máy lan tràn keo trạng vật thể tạm dừng một chút. Giây tiếp theo, nửa trong suốt keo chất bên trong, nhảy ra vô số song nho nhỏ đôi mắt, đồng thời chớp động, nhìn về phía đứng ở ghế trên nam nhân. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Thứ này, tựa hồ là so với chính mình nghĩ đến muốn thông minh một chút. Nam nhân lạnh nhạt mà nghĩ, trên mặt lại vẫn là mang theo như có như không ý cười. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là ở vì ngươi tình cảnh mà cảm khái. Hắn dương mắt đi phía trước quét tới. Chỉ thấy dưới bậc thang phương, cơ hồ toàn bộ lễ đường đều đã bị màu đen nửa trong suốt keo chất bao phủ. Tảng lớn ghế dựa bị bao vây ở ngưng keo chung. Mặt trên mọc đầy rậm rạp mắt nhỏ. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi cộng sinh vật, hẳn là đều là từ ngươi quá khứ tín đồ biến thành. Cái loại này chân chính, toàn thân tâm phụng dưỡng ngươi tín đồ. Nam nhân ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nói, bị những cái đó năng lực giả vây khốn lâu như vậy. Ngươi hẳn là thật lâu không có phát triển ra chân chính tín đồ đi. Thật là lệnh người khổ sở, keo trạng vật thể, cơ hồ đựng đầy hơn phân nửa cái không gian keo trạng vật lại lần nữa bất mãn mà lay động. Nam nhân chưa nói sai, này xác thật là nó như thế bực bội nguyên nhân, cộng sinh vật chết một cái thiếu một cái. Vô pháp tái sinh, mà lão sư vị trí lại đối nhậm chức giả độc lập tư duy cùng tùy cơ ứng biến yêu cầu rất cao. Không có khả năng dùng một cái bình thường quái vật bổ thượng. Tin tưởng ta, liền tính ngươi dùng quái vật đi bổ khuyết không vị, cũng căng không được bao lâu. Làm như xem thấu nó ý tưởng. Nam nhân dù bận vận ung dung mà bổ sung nói, trừ bỏ ngươi năng lực ngoại, ở tư học lâu nội. Còn có một loại khác hỗn loạn hiệu quả bao trùm ở nơi đó. Hơn nữa đang ở không ngừng trọng điệp tích lũy. Trừ phi ngươi có thể tìm được so nguyên bản thể dục lão sư càng cường người qua đi. Bằng không đi cũng chỉ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nam nhân nói, đứng dậy, dẫm lên lưng ghế thản nhiên đi rồi hai bước. Bỗng rũ xuống đôi mắt, lại hoặc là, ngươi kỳ thật có thể phái một cái không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng người đi. Kia sử dụng trực nhật sinh hù dọa trực nhật sinh siếc không thích hợp lại dùng. Nếu tưởng lại tiến vào tòa nhà thực nghiệm, người yêu cầu tìm kiếm tân cơ hội. Người yêu cầu cấp bọn học sinh càng nhiều tiến vào tòa nhà thực nghiệm cơ hội. Tư học lâu giáo khu hiện tại không có cần thiết đi tòa nhà thực nghiệm thượng khóa. Như vậy đối với ngươi thực bất lợi, tân lão sư tốt nhất có thể đảm nhiệm tương quan chức vị. Mỹ thuật, tin tức, hóa học. Sinh vật, nhưng này cũng không phải giống nhau quái vật có thể đảm nhiệm. Không phải sao, keo chất cự vật, nó ngộ, người muốn danh phận, là thân phận, nam nhân khóe miệng run rẩy một chút, mở miệng sửa đúng, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, hơi chút thu điểm thù lao, không quá phận đi, hắn hiện tại đây trường học chung đã phi lão sư, cũng phi học sinh, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Xem như một cái, không hộ khẩu, không chịu nội quy trường học ước thúc, cũng không chịu bảo hộ. Nếu không có ở nhập giáo ngày đầu tiên liền chủ động tìm được cái này vực vực chủ nói giao dịch. Hắn chỉ sợ sớm tại đệ nhất vãn, liền trở thành vực chủ con mồi. Đương nhiên, nếu thật muốn ăn hắn, thực tế cũng không dễ dàng như vậy. Vô luận như thế nào, hắn cảm thấy là thời điểm cho hắn chính mình làm cái thân phận. Tư học lâu lại mất đi một cái lão sư, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, đây là hắn cơ hội. Hơn nữa hắn không cảm thấy vực chủ có cự tuyệt chính mình lý do. Từ tiến vào cái này vực đến bây giờ, hắn vì nó xâm lấn phòng hiệu trường, lại vì nó sửa chữa mướn thư. Hắn thành ý, đã phóng thích thật sự đủ. Hắn tự nhiên biết, đáng ghét vật đều là tiến hóa thất bại nhược trí. Nhưng cho dù là cái dạng này nhược trí, cũng nên minh bạch cái gì kêu giao dịch, cái gì kêu đôi bên cùng có lợi. Nam nhân định liệu trước mà nghĩ, bên kia bao phủ hơn phân nửa lễ đường keo trạng vật lại lần nữa đong đưa lên, làm như đang ở tự hỏi. Không biết qua bao lâu, nam nhân mới lại lần nữa nghe thấy nó thanh âm, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Đây là ngươi nên được thù lao. Thành, nam nhân hơi hơi câu môi. Khách khí mà hướng tới phía dưới hành lễ. Cảm tạ ngài công chính cùng hào phóng. Ta nói, đây là ngươi nên được. Keo chất vật lạnh như băng nói. Giấu ở trong cơ thể vô số mắt nhỏ không hề quy luật mà chớp động. Bất quá ta yêu cầu lại xác nhận một lần. Từ học lâu bên kia, yêu cầu một cái có thể đi vào tòa nhà thực nghiệm lão sư. Mà ngươi, cũng yêu cầu một cái nhưng ra vào tòa nhà thực nghiệm. Lại có thể bị nội quy trường học tiếp nhận thân phận. Đúng là, ăn mặc màu vàng nghệ áo sơ mi nam nhân lại lần nữa gật đầu. Thật cao hứng chúng ta đạt thành chung nhận thức. Hắn cảm thấy chính mình là thời điểm rời đi. Một cái phẫn nộ, huy cấp gần thần hỗn loạn khuynh hướng đáng ghét vật. Cho dù là hắn, ở khoảng cách như vậy gần dưới tình huống. Đãi lâu rồi cũng không khỏi có chút chóng mặt nhức đầu. Keo trạng vật lại lần nữa rung động một chút. Tính đối nghịch hắn trả lời. Rồi sau đó, vô số mắt nhỏ thành phiến mà nhắm lại. Toàn bộ phòng nội lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nam nhân dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt quét nó liếc mắt một cái. Dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Xoay người chậm rãi rời khỏi tiểu lễ đường. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, tư học lâu, nhị ban, buổi sáng đệ tam tiết khóa. Các bạn học hảo, ta là các người mới tới tin tức lão sư. Từ Đồ Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiêng đầu nhìn đứng ở trên bục giảng nam nhân. Ánh mắt như suy tư gì. Nam nhân vóc dáng rất cao. Thân hình đĩnh bạt, đang ở lưu sướng mà làm tự giới thiệu. Về sau vốn nên học thể dục giờ dạy học. Tất cả đều đổi thành tin tức khóa. Hy vọng các bạn học có thể nhớ kỹ trong lòng. Cho nhau chuyển cáo. Tái nhợt ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Đánh vào hắn màu trắng xanh làn da thượng. Hắn không khỏe mà híp híp mắt. Không quá tự nhiên mà cầm lấy trên bàn thư. Hôm nay là đệ nhất tiết tin tức khóa. Đại gia thu thập hạ. Chúng ta lập tức đi cơ phòng. Cơ phòng, tòa nhà thực nghiệm, Từ Đồ Nhiên nhanh chóng bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt. Cùng với dư mấy người trao đổi một chút ánh mắt, sôi nổi cầm lấy thư. Theo dòng người rời đi phòng học, hướng thang lầu đi đến. Cơ hồ là cùng thời gian. Bên kia, trí học lâu phòng học nội. Các ngươi tin tức lão sư bị điều đi rồi. Chuyên trúc với trí học lâu bên này ngữ văn lão sư vẻ mặt lạnh nhạt. Về sau tin tức khóa, phân biệt sửa thượng ngữ văn cùng toán học. Tiếp theo, trước tiến hành lớp học điểm danh. Nàng nói, cầm lấy trên bục giảng danh sách. Một đường theo điểm đến cuối cùng. Ánh mắt bỗng nhiên một đốn. Nàng lúc này mới phát hiện. Cái này trong ban, hôm nay lại nhiều ra tới một học sinh. Xem thời gian, hẳn là tối hôm qua nhập học. Ngữ văn lão sư thói quen tính mà đầy đầy mắt kính. Niệm ra danh sách thượng tân nhiều ra tên. Tượng Lâm, ai là Tượng Lâm? Nàng ánh mắt ở lớp trung nhất nhất đảo qua. Rốt cuộc, góc có một người cao lớn bóng người. Không tình nguyện mà giơ lên tay. Đến, được xưng là Tượng Lâm, vóc dáng cao nam nhân miễn miễn cưỡng cưỡng mà lên tiếng. Đem tay buông sau, lại hứng thú thiếu thiếu mà ghé vào trên bàn. Đi học thái độ không đoan chính. Khấu hai phân, ngữ văn lão sư bình tĩnh mà ở quyển sách thượng vẽ một chút. Hoàn toàn làm lơ đối phương khiếp sợ ánh mắt. Lo chính mình đi đến bục giảng trước. Mở ra sách giáo khoa. Ngồi ở tân đồng học bên cạnh khuất miên ngồi nghiêm chỉnh. Thẳng đến xác nhận lão sư xoay người phía sau tiến đến tân đồng học bên cạnh. Hạ giọng, huynh đệ, đề cái tỉnh. Phàm là ở lão sư có thể nhìn đến trong phạm vi. Chẳng sợ trang, cũng muốn trang cái đệ tử tốt, bằng không rất nguy hiểm. Tân đồng học liếc nhìn hắn một cái, tức giận mà lên tiếng, mở ra trước mặt sách giáo khoa, khuất miên thảo cái không thú vị, có chút xấu hổ mà ngồi ngay ngắn, lại bỗng nhiên tiếp thu tới rồi dương bất khí ánh mắt. Ở đối phương lặp lại ánh mắt ám chỉ hạ, lại căng ra đầu tiến đến tân đồng học bên cạnh, kia cái gì, đồng học. Tò mò hỏi một câu a, ngươi là bởi vì cái gì nhập học a? Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Nam nhân trên người hơi thở tựa hồ một chút trở nên căng chặt. ngay cả cầm thư ngón tay đều dùng sức buộc chặt, đem bìa mặt véo ra thật sâu dấu vết. Bởi vì ta sai lầm phỏng chừng nào đó đơn tế bào sinh vật chỉ số thông minh. Tượng Lâm lạnh như băng mà ném xuống một câu, ngó mắt trên bục giảng giảng sư, trầm khuôn mặt mở ra trước mắt thư tịch. Khuất Miên, Từ Đồ Nhiên kỳ thật cũng không quá xác định, bọn họ bên này nhiều cái tin tức lão sư, đến tột cùng có tính không chuyện tốt. Từ khách quan đi lên nói, này có thể gia tăng các nàng tiến vào tòa nhà thực nghiệm xác suất, nhưng mà này đối với các nàng trước mắt tình huống, trợ giúp tựa hồ cũng không lớn. Liên thông trí học lâu cùng tư học lâu thông lộ, chỉ có ở trí học lâu học sinh tới bên này đi học khi mới có thể khai thông. Các nàng thượng không đi học, đối này không ảnh hưởng. Hướng tốt phương diện tưởng, giả thiết chúng ta suy luận thành lập, chỉ có riêng lão sư mới có thể tiến vào tòa nhà thực nghiệm. Như vậy kia địa phương đối chúng ta tới nói chính là cái thực không tồi giấu kín điểm. Phó ban đi ở đi trước tòa nhà thực nghiệm trên đường, vừa đi vừa đối những người khác nói, có cơ hội nhiều đi tìm hiểu một chút tổng không tồi. Nhưng ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Lâm ca nhấp môi, nơi này lão sư, hẳn là đều là từ nó tới an bài đi. Chúng ta thiếu chính là thể dục khóa. Vì cái gì cố tình cấp an bài một cái tin tức lão sư? Các ngươi cũng nói, nó yêu cầu học sinh ở tòa nhà thực nghiệm tiến hành nghi thức. Nếu là cái dạng này lời nói, kia tin tức khóa khẳng định không yên ổn. Bạo Phú tỷ tiếp lời. Nhị ban nói, chúng ta còn giúp nhìn chút. Nhưng nhất ban bên kia, nàng nhìn đột nhiên dừng lại bước chân Từ Đồ Nhiên, mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Cam, Từ Đồ Nhiên nhìn hồ nước phương hướng, hơi hơi há mồm, khó được phun ra một câu thô tê, ục. Gia hỏa này, cũng quá nhạy cảm đi. Mọi người không rõ nguyên do, theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, rốt cuộc minh bạch Từ Đồ Nhiên đột nhiên ngơ ngẩn nguyên nhân. Chỉ thấy hồ nước hai bên, không biết khi nào, lại đứng lên một vòng cao lớn lan can bén nhọn, khe hở rất nhỏ, muốn vô thanh vô tức mà lật qua đi, tương đương khó khăn, nó mặt trên còn treo thật nhiều lục lạc. Phương Tỉnh líu lưỡi, thật cẩn thận mà liếc về phía Từ Đồ Nhiên. Nên không phải là ngươi ngày hôm qua bị thấy được. Không quá khả năng, nếu bị nhận ra tới nói, các lão sư nhất định sẽ mượn cơ hội này gây trừng phạt. Phó lớp trưởng lắc đầu, hơn phân nửa là ở hồ nước phụ cận phát hiện dấu vết. Vì phòng vạn nhất, liền cấp cản thượng, hồ nước không thể đi. Sân thể dục bị vĩnh phong, có thể trông cậy vào cũng chỉ có buổi tối quét tước lúc. Bạo Phú tỷ phun ra một hơi. Hy vọng đêm nay hết thảy thuận lợi đi. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn nàng một cái. Không nói gì, nàng không phải rất muốn quét những người khác hưng. Nhưng nàng ẩn ẩn có dự cảm. Đại hòe hoa làm sự. Này còn xa xa không tính xong. Sự thật chứng minh, Từ Đồ Nhiên dự cảm không sai. Đầu tiên xuất hiện vấn đề chính là tin tức khóa. Tựa như các nàng đoán trước như vậy. Đệ nhất tiết tin tức khóa liền xuất hiện dị thường. Có hai nữ sinh ở khóa gian 10 phút mất tích. Thẳng đến đi học đều không có trở về. Tin tức lão sư lại giống không có việc gì nhân nhi giống nhau. Chính mình quản chính mình tiếp tục giảng bài. Thẳng đến khóa mau thượng xong. Thấy hai người lại tay cầm tay phát ra run trở về phòng học. Phương hơi hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ vẫy vẫy tay làm hai người trở về chỗ ngồi. Thẳng đến tan học sau, Chu Đường đám người theo mặt khác nữ sinh cùng nhau vây đi lên dò hỏi. Mới đại khái khâu xảy ra sự tình chân tướng. Đơn giản tới nói, chính là kia hai người ở khóa gian đi nhà vệ sinh. Trở về liền phát hiện tìm không thấy phòng học. Trống vắng tòa nhà thực nghiệm cũng không có mặt khác đồng học bóng dáng. Bởi vì sợ hãi. Các nàng liền tưởng hồi tư học lâu, lầu một đại môn lại như thế nào cũng mở không ra. Ngược lại thấy được cổ quái bóng dáng, một đường đuổi giết các nàng đến lầu ba. Chúng ta trốn vào lầu ba một gian văn phòng, ở bên trong đãi trong chốc lát sau, liền ra tới, kia hai nữ sinh nói như thế, nửa cái tự cũng chưa nhắc tới về tự cứu quy tắc sự. Chu Đường còn cố ý hỏi nhiều hai câu, xác nhận không có lầm, mới trở về đến Từ Đồ Nhiên bên người, hướng nàng nhẹ nhàng so cái ngón cái. Người biện pháp hữu hiệu, các nàng không thấy được quy tắc. Nàng thấp giọng nói, người như thế nào làm được, còn có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp xé bái. Từ Đồ Nhiên dường như không có việc gì mà nhướng mày, đem trong hộc bàn tàng khởi màu bạc sắc giấy đoàn lại hướng trong tắc tắc. Màu bạc sắc giấy bên trong bao một chương xoa thành đoàn quy tắc giấy, mà kia chương quy tắc giấy là nàng gần nhất đến tòa nhà thực nghiệm, liền đi lầu ba văn phòng xé xuống. Bút tiên chi bút từng nói, cái kia viết quy tắc giấy người có thể đem dâu duỗi đến sở hữu có quy tắc giấy địa phương. Từ Đồ Nhiên lại lo lắng chính mình sửa chữa không thể liên tục có hiệu lực, đơn giản liền trực tiếp đem kia quy tắc giấy xé xong hết mọi chuyện, xé xuống sau lại lo lắng tên kia sẽ coi đây là môi giới tiến hành nhìn trộm, liền đem giấy dùng màu bạc sắc giấy bao thượng, còn ở chính mình chung quanh vòng định quốc thổ tiến hành rồi phòng hộ. Trước mắt tới xem, cái này cử động tương đương hữu hiệu, ít nhất ở các nàng này tiết khóa thượng không ai ở lầu ba văn phòng xảy ra chuyện, nhưng mà cái này cử động lại không trường cửu. Không bao lâu, đi theo các nàng mặt sau đi thượng tin tức khóa nhất ban liền truyền ra khóa thượng xuất hiện thần quái sự kiện, còn có người mạc danh mất tích tin tức. Từ Đồ Nhiên giác ra không đúng, vội mở ra màu bạc sắc giấy, lúc này mới phát hiện bên trong bao quy tắc giấy đã biến thành một chương bình thường cũ nát trang giấy, mặt trên chỉ viết một hàng tự, ngươi cho ta chờ. Từ Đồ Nhiên trong đầu vang lên tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở âm, nàng thầm than khẩu khí, đem giấy xé nát ném tới rồi một bên. Tin tức khóa còn chỉ là một cái bắt đầu, càng không xong chính là liền ở cùng ngày giữa trưa, chủ nhiệm lớp lại đây tuyên bố hai cái tin tức. Đầu tiên, hai cái ban bị một lần nữa phân ban. Từ Đồ Nhiên, Chu Đường, Lâm Ca cùng phó lớp trưởng lưu tại nhị ban, còn lại người tắc bị phân tới rồi nhất ban. Tiểu đoàn thể bị đánh tan, tuy rằng nghe thực khó chịu, nhưng hướng tốt phương diện tưởng, tốt xấu về sau nhất ban thượng tin tức giờ dạy học cũng có thể có người nhìn điểm tình huống. Tương đối không xong chính là cái thứ hai tin tức, các nàng vãn tự học giá trị ngày hoạt động bị hoàn toàn hủy bỏ, về sau tòa nhà thực nghiệm đem sẽ không ở vãn tự học khi mở ra, khó trách muốn bổ tin tức khóa cho các nàng, hợp lại ở chỗ này chờ. Từ Đồ Nhiên đem bút thật mạnh đốn ở trên mặt bàn, giơ tay xoa xoa thái dương, đại hoè hoa, nó khẳng định biết các nàng tính toán lợi dụng buổi tối trực nhật cơ hội thương lượng kế hoạch, đơn giản trực tiếp đem này hoạt động cấp hoa rớt, ngược lại đem cử hành nghi thức cơ hội đều dịch tới rồi tin tức khóa. Nhớ không lầm nói, gia hỏa này nhìn chính là một đống bùn đi, vì cái gì một đống bùn sẽ như vậy phiền toái a? Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng khó chịu, căn cứ chính mình khó chịu cũng không thể để cho người khác giảng nguyên tắc. Ở phân ban lúc sau, đương trường nhấc tay, ở toán học lão sư bất thiện dưới ánh mắt, trực tiếp tranh cử hạ một cái lớp trưởng danh ngạch. Ngượng ngùng, học phân nhiều chính là như vậy không sợ gì cả. Cho nên hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đêm đó, ký túc xá WC nội, mấy nữ sinh lại tiến đến một khối, ngồi xổm thành một vòng. Trực nhật cơ hội không có, nên phong lại đều phong. Này nên như thế nào đến đối diện đi? Chu Đường moi chính mình trên cổ tay long lân, trên mặt tràn đầy sầu lo. Muốn qua đi, việc này kỳ thật cũng không khó. Từ Đồ Nhiên mặc một lát, chậm rãi nói, thật sự không được liền cường công, trực tiếp từ hàng rào chỗ lật qua đi. Lâm Ca, nhưng bảo an, đem đầu tóc cắt mặt che. Hành động thời điểm tiên hạ thủ vi cường, nhìn thấy ai liền cấp chồng lên bao tải đánh một đốn. Chỉ cần đừng vận khí không hảo đánh tới toán học hoặc ngữ văn lão sư, lý luận đi lên nói có thể ở không bị nhận ra tới dưới tình huống cường vọt tới đối diện. Từ Đồ Nhiên trầm giọng, khác nàng cảm thấy các nàng quần ẩu hẳn là đều là có phần thắng. Chỉ có này hai, Huyền, lại vô dụng. Nàng dùng kỹ năng thêm chút, đem kỹ năng đặc biệt hơn nữa đi. Mặc kệ là tuyệt đối vương quyền, vẫn là khó bề phân biệt, đều có thể lấy tới lật tẩy. Vấn đề là, chúng ta hiện tại vô pháp cùng đối diện câu thông, vô pháp đánh phối hợp. Phó lớp trưởng mặt lộ vẻ trầm ngâm. Các nàng hành động kỳ thật thực chịu hạn chế. Một ngày 9 tiết khóa, khóa thượng không thể tự do hoạt động, không thể vô cớ trốn học. Buổi tối sẽ có túc quản không chừng khi tra tầm. Có thể hoạt động thời gian cũng không nhiều lắm. Chí học lâu bên kia tình huống các nàng còn không phải rất rõ ràng. Tùy tiện qua đi, vạn nhất vô pháp kịp thời trở về, muốn gánh vác đại giới thực trọng. Hơn nữa hiện tại phòng hiệu trưởng đại khái xuất liền ở cần học lâu. Nếu lựa chọn cường hướng đối diện, bọn họ tốt nhất là có thể một lần công phá. Đại hòe hoa thật sự quá cảnh giác, lại hao phí cơ hội đi nếm thử, chỉ sợ sẽ tự nhiên đâm ngang. Như vậy liền càng cần nữa trí học lâu bên kia chiến lực. Câu thông, ta đảo nhớ rõ lần trước gặp mặt khi bọn họ nói qua. Bọn họ là có tin tức khóa cùng mỹ thuật khóa. Có khi cũng tới sân vận động đi học. Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức. Nếu như đi đối ứng phòng học, cho bọn hắn lưu tin tức đâu. Nhưng chúng ta không biết bọn họ bên kia thời khóa biểu. Còn có thích hợp giấu kín vị trí. Lâm ca nhíu mày. Ai? Đúng rồi. Từ Đồ Nhiên. Người cái kia cái gì toàn biết cụ. Có thể hỏi ra tới này đó sao? Huyền. Từ Đồ Nhiên nói thẳng không cố kỵ. Buổi chiều liền thử qua. Nó nói vô pháp thấy rõ đối diện đồ vật. Này phế vật, vừa dứt lời, bỗng nhiên trong túi mặt có cái gì chấn động một chút. Từ Đồ Nhiên, nàng ở trong túi đào hạ, chỉ thấy cái kia trang bút tiên chi bút màu bạc hộp vuông. Đang ở không ngừng rung động. Từ Đồ Nhiên, sao, đây là đọc được ta mắng ngươi phế vật vẫn là như thế nào? Nàng không thể hiểu được, chú ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt. Kéo kéo khóe miệng, nói thanh có việc, liền mang theo bút tiên chi bút tiến vào bên cạnh cách gian chung. Tiến vào cách gian, trước phòng định quốc thổ, lại cấp hạ cái cấm thanh âm ngoại truyền quy tắc. Từ Đồ Nhiên lúc này mới đem màu bạc phương hộp mở ra. Làm gì đâu ngươi, giây tiếp theo, liền thấy phía trước còn vâng vâng dạ dạ màu đỏ bút máy. Thẳng tắp mà phù đi lên, màu đỏ bút sát thượng. Tựa hồ đều lung thượng một tầng quang. Ta ở nghe, nó mở ra bút cái. Ở không trung viết, chữ viết lại khôi phục thành cái loại này yêu nhã hoa thể tự. Từ Đồ Nhiên, nghe cái gì? Ta tín đồ kêu gọi. Chân chính tín đồ, bút tiên chi bút viết bộ dáng phảng phất ở khiêu vũ. Ta cảm thấy có người tại tiến hành thuộc về ta nghi thức. Kêu gọi ta tôn danh. Có người còn nhớ rõ ta. Hắn ở triệu hoán ta buông xuống. Nó hưng phấn mà ở không trung xoay một cái lại một vòng tròn. Bút sắc lượng đến như là bóng đèn. Từ Đồ Nhiên một lời khó nói hết mà nhìn nó. Ách, chúc mừng, chúc mừng. Người nên kêu R.N. Bút tiên chi bút kiêu ngạo mà đem đỏ tươi chữ viết đẩy đến Từ Đồ Nhiên trước mặt. Đó là ta tín đồ. Bọn họ khẳng định là đã trải qua vô số nếm thử. Mới rốt cuộc tìm được ta. Bọn họ nguyện trung thành với ta, sẽ vì ta trả giá hết thảy, ngẫm lại đi. Ngu dân, nếu bọn họ phát hiện ngươi đối ta bất kính, ngươi sẽ bị phán lấy kiểu gì trọng tội. Hiện tại là ngươi cuối cùng cơ hội. Phóng thích ta, ta có lẽ còn có thể cho ngươi cái môn đồ chi vị. Từ Đồ Nhiên, nàng mặc một chút, đột nhiên nâng nâng tay. Bút tiên chi bút ngẩn ra, ở không trung họa ra cái dấu chấm hỏi. Không có việc gì, ta liền thí hạ kỹ năng. Từ Đồ Nhiên chống cằm, lẩm bẩm tự nói. Xem ra khó bề phân biệt cũng ảnh hưởng không đến ngươi a. Tuy rằng nàng trước kia liền cảm thấy này bút không thông minh. Nhưng hôm nay này cũng quá ngốc. Cùng uống lên giả rượu giống nhau, ngu dân. Không cần ý đồ bình phán ngươi không hiểu sự vật. Bút tiên chi bút kiêu ngạo viết nói, a ta đã nghe được ta tín đồ thanh âm. Như vậy xin hỏi ngươi tín đồ đều nói chút cái gì đâu? Từ Đồ Nhiên hứng thú thiếu thiếu. Nếu không phải rất quan trọng sự, ngươi có thể về trước tới đợi sao? Làm hắn lần sau lại đánh. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy bút tiên chi bút lại lần nữa ở không trung viết lên, hắn ở kêu gọi tên của ta. Hắn ở hướng ta kỳ nguyện. Từ Đồ Nhiên lúc này mới ý thức được. Nó là ở trả lời chính mình vừa mới đưa ra vấn đề. A liền, kỳ thật ta liền thuận miệng vừa nói. Cũng không phải rất muốn biết. Từ Đồ Nhiên nhấp môi. Đang muốn đem bút tiên chi bút cưỡng chế thu hồi. Lại thấy đối phương bỗng nhiên sững sờ ở không trung. Ngòi bút dừng lại, nhỏ giọt một giọt mực nước, hắn. Hắn thác ta cho ngươi mang cái lời nói. Bọn họ ngày mai mỹ thuật khóa vào buổi chiều đệ tam tiết. Từ Đồ Nhiên, giống nhau dùng tòa nhà thực nghiệm lầu hai bên phải phác họa phòng học. Hắn chỗ ngồi bên phải biên cuối cùng một cái. Bên cạnh có cái cuốn tóc tượng thạch cao. Còn có, bọn họ về sau không có tin tức khóa. Bút tiên chi bút từng câu từng chữ mà ở không trung viết đến. Chỉnh chi bút nhìn qua đều có chút đờ đẫn. Từ Đồ Nhiên, ai, người từ từ, nàng gọi lại viết xong sau liền bắt đầu ảm đạm rớt xuống bút tiên chi bút. Hướng nó vẫy vẫy tay. Người có thể cho hắn đáp lời không? Bút tiên chi bút, người nói với hắn, chúng ta tin tức khóa vào ngày mai buổi chiều đệ nhị tiết. Ta đến lúc đó có thể hay không? Ai, ai, người đừng nằm a, mới vừa không còn rất tinh thần sao? Người lên, bút tiên chi bút nằm ở màu bạc phương hộp, yên lặng đắp lên chính mình bút cái. Tư thế thực an tường. Mặc ai lão tử, cảm ơn, bên kia, thời gian đảo hồi vài phút phía trước. Trí học lâu, ký túc xá nội, trong phòng không bật đèn, chỉ có vài giờ ánh nến lay động. Dương Bất Khí ngồi ở ánh nến trung gian. Bên tay trái là mới mẻ máu, bên tay phải là hiến tế huyết nhục, dưới thân là đặc thù phù trận. Khuất Miên khẩn trương mà ngồi ở cạnh cửa, một bên thông khí, một bên không được chiều hắn phương hướng nhìn xung quanh. Như vậy thật sự không quan trọng sao? Hắn không xác định mà nghĩ đến, này thấy thế nào đều như là triệu hoán tà thần nghi thức đi. Tuy rằng Dương Nguyện đã nói, hắn đang ở câu thông kia đồ vật không nguy hiểm. Đã bị khống chế, còn có chủ nhân, nhưng tình cảnh này, thật sự thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Vạn nhất thật sự đem tà thần linh tinh đồ vật đưa tới làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là cùng những người khác nói một chút, Khuất Miên nội tâm dãy dụa, một tay đã lặng lẽ ấn thượng then cửa. Nhưng vào lúc này, trúc trận trung Dương Bất Khí đột nhiên có động tác, chỉ thấy tạo thành chữ thập đôi tay bỗng nhiên hướng về phía trước. Dơ lên cao qua đỉnh đầu, cao cao dơ lên đầu, lộ ra lưu sướng cầm tuyến, âm lãnh cảm giác dọc theo lưng nháy mắt thoán thượng. Khuất Miên nỗ lực ngăn chặn muốn thét chói tai xúc động, vừa muốn xoay người mở cửa, liền nghe Dương Bất Khí lẩm bẩm đã mở miệng. Vĩ đại toàn biết chi thần, thỉnh nghe ta kêu gọi, phiền toái nói cho Từ Đồ Nhiên, chúng ta mỹ thuật khóa vào ngày mai buổi chiều đệ tam tiết. Đệ tam tiết, đệ tam tiết. Về sau không có tin tức khóa. Không có tin tức khóa. Khuất Miên. Hắn rối rắm một chút. Lại yên lặng buông xuống nắm ở then cửa thượng tay. Thôi bỏ đi. Bỗng nhiên liền cảm giác không phải rất có chạy trốn tất yếu. Cách chương.